Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 222, duy nhất biến số. Góc truyện audio.com. Chấm, a, Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời thét dài. Hai mắt trừng trừng, tóc đen không gió tự gương cao. Khí huyết bắn ra, quanh long long. Tô Tử Mặc trong cơ thể huyết mạch bành trướng. Sấm sét vang dội, yêu khí lượn lờ, to lớn gân run run. Cốt cách rung động lắc lư. Lực lượng đã thúc giục đến mức tận cùng. Dù vậy, đứng ở đối diện trước mặt Du Phi, vẫn như cũ thần sắc không thay đổi. Hai tay gắt gao bóp chặt Tô Tử Mặc cổ tay. Không chút sứt mẻ, cái này hoàn toàn là lực lượng cùng cảnh giới trên áp chế. Không hề kỹ xảo tính chất đáng nói. Kim đan dị tượng sinh ra, là vì kim đan phẩm chất cực cao. Linh lực thuần túy. Có thể cùng trong thiên địa linh lực sinh ra đồng cảm rung động lắc lư. Do đó ra đời dị tượng, yêu tộc trong cơ thể không có linh lực, tự nhiên cũng sẽ không có kim đan dị tượng. Nhưng yêu tộc nội đan, là do da thịt gân cốt tủy hơn nữa tạng phủ chi khí. Một thân huyết nhục tinh hoa ngưng kết mà thành, chính là lực lượng nguồn suối. Ngưng kết ra nội đan, yêu tộc da thịt, huyết mạch. Cốt cách, tạng phủ đều triệt để lột xác. Lực lượng tăng vọt, loại lực lượng này đủ để nghiền ép hết thảy trúc cơ cảnh linh yếu. Du Phi nhìn xem còn đang dãy giụa Tô Tử Mặc, cái cằm nâng lên, mang theo một loại trên cao nhìn xuống bao quát chi ý, khóe miệng hơi vểnh. Ánh mắt lạnh lùng, ha ha ha ha, huyết bào thanh niên cũng chậm rãi đi tới, cười lạnh liên tục. Trong mắt hiện lên một vòng trêu tức. Trong mắt hắn, lúc này Tô Tử Mặc giống như là một cái rơi vào linh miêu trong tay con chuột. Không ngừng dãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Ta nói rồi, hôm nay ngươi trốn không thoát. Huyết bào thanh niên cũng tới đến Tô Tử Mặc đứng trước mặt xác định. Ánh mắt đại thịnh, điềm nhiên nói, ngoan nghe lời làm của ta huyết nô đi. Huyết bào thanh niên huy động trong tay trắng noãn cốt trượng. Trong miệng ngâm tụng lấy một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Trong hư không, bắt đầu tràn ngập một cổ quỷ dị lực lượng. Huyết bào thanh niên trong hai tròng mắt, tản ra màu xanh lá cây đậm hào quang. Quỷ dị thần bí, Tô Tử Mặc ánh mắt cùng hắn va chạm. Lập tức cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa. Không tốt, trong chốc lát. Tô Tử Mặc tâm thần thất thủ, toàn bộ người dường như rơi vào vô biên trong bóng tối. Không ngừng chậm, luân, không cách nào tự kiềm chế. Một loại cực độ tà ác lực lượng, bắt đầu xâm nhập Tô Tử Mặc trong đầu. Tô Tử Mặc hai mắt, mơ hồ nổi lên một tia lục sắc vầng sáng. A a a a, Tô Tử Mặc dưới đáy lòng không ngừng gào thét, khàn cả giọng. Lại như cũ không cách nào dãy giụa loại này tinh thần khống chế. Không ai có thể khống chế ta. Chấm, Tô Tử Mặc cúi thấp đầu. Toàn thân kịch liệt run rẩy. Trên cổ nổi gân xanh. Trên mặt mạch máu rõ ràng có thể thấy được. Vô cùng thống khổ, nhưng vẫn không buông tha cho. Huyết bào thanh niên loại thủ đoạn này. Là một môn cực kỳ cường đại quỷ dị bí thuật. Tên là huyết nô thuật. Một khi tu sĩ bị huyết nô thuật lực lượng ăn mòn, lâm vào tinh thần ảo cảnh bên trong, bằng vào lực lượng của mình, rất khó dãy giụa đi ra ngoài. Vì vậy, huyết nô thuật thi pháp, không thể bị cắt đứt, không thể có ngoại lực ảnh hưởng. Tại huyết bào thanh niên nhìn đến, hôm nay cục diện, rất thích hợp thi triển huyết nô thuật. Tô Tử Mặc bị Du Phi gắt gao khống chế được. Nhất động bất năng động. Ba người bọn họ rời xa chiến trường. Cũng không có bất kỳ người nào có thể đánh nhau nhiễu đến toàn bộ thi pháp quá trình. Huyết bào thanh niên hầu như có thể tiên đoán được. Tô Tử Mặc quỳ ở trước mặt của hắn. Thần sắc cung kính thành kính. Trở thành huyết nô tình cảnh. Nhưng vô luận là huyết bào thanh niên. Còn là Du Phi. Đều tính sai một sự kiện. Đây là duy nhất biến số. Cái này biến số, ảnh hưởng không chỉ là Tô Tử Mặc, huyết bào thanh niên, Du Phi ba người ở giữa vận mệnh, vẫn ảnh hưởng đến Đông Lăng Cốc một trận chiến. Có lẽ, nơi đây mỗi người đều chưa từng nghĩ đến. Cái này biến số ảnh hưởng còn không chỉ như thế. Sau ngày hôm nay, loại ảnh hưởng này đem không ngừng tiếp tục, thậm chí nảy ra hành động toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục. Nhấc lên sóng to gió lớn, Đông Lăng Cốc biên giới. Tô Tử Mặc duỗi thẳng hai tay, đứng tại nguyên chỗ, không ngừng run rẩy, thần sắc thống khổ, hai cánh tay của hắn bị hai bàn tay to một mực nắm lấy. Đối diện đúng là kim đan cảnh linh yêu Du Phi. Tại Du Phi bên cạnh, chính là huyết bào thanh niên. Tô Tử Mặc cúi đầu, tóc đen rủ xuống. Liền ở chỗ này, Tô Tử Mặc đột nhiên cảm giác được chỗ ngực truyền đến một hồi dị động. Hơi hơi rộng mở ngực trong quần áo. Một đầu thú con trốn ở bên trong. Nhìn qua thống khổ không chịu nổi Tô Tử Mặc. Óng ánh tròn đen kịt ánh mắt lập lòe. Tựa như mênh mông ngôi sao. Thâm sâu thần bí. Tô Tử Mặc nguyên bản vẫn còn tinh thần ảo cảnh bên trong. Chung quanh một mảnh hắc ám. Đột nhiên, có một cổ ngoại lực xâm nhập. Đem cái mảnh này đêm tối xé mở một đạo khe hở. Sau một khắc, Tô Tử Mặc thấy được một đầu thú con. Cái này thú con tựa như một con cún con. Nháy một đôi mà đen kịt ánh mắt. Óng ánh sáng long lanh. Chính nghiêng đầu nhìn qua hắn. Dạ Linh, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Chống lại thú con ánh mắt. Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn. Đột nhiên từ tinh thần ảo cảnh trong dãy rụa đi ra. Dạ Linh trong ánh mắt. Tựa hồ ẩn chứa một cỗ thần kỳ lực lượng. Có thể xua tán Tô Tử Mặc trong cơ thể tà ác lực lượng. Tuy rằng từ ảo cảnh trong dãy rụa đi ra. Nhưng Tô Tử Mặc lại mồ hôi đầm đìa. Gần như kiệt lực. Chạy mau. Tô Tử Mặc bờ môi run rẩy, thanh âm khàn khàn. Nói một câu. Tuy rằng Dạ Linh lai lịch thần bí. Hơn nữa giúp hắn từ tinh thần ảo cảnh trong dãy rụa đi ra. Nhưng Dạ Linh dù sao quá nhỏ. Từ Dạ Linh ra đời đến bây giờ. Cũng không đủ một tháng. Nhớ tới một tháng tuổi hài nhi có thể làm cái gì. Đừng nói là nhân tộc hài nhi. Coi như là một tháng tuổi thuần huyết hung thú. Cũng là da thịt non mịn. Cốt cách cũng không nảy nở. Yếu ớt đáng thương. Đương nhiên, Dạ Linh tuổi tuy nhỏ. Nhưng rất thông minh. Linh trí đã mở. Tô Tử Mặc biết rõ. Dạ Linh có thể nghe hiểu hắn mà nói. Cũng có thể thấy rõ thế cuộc trước mắt. Hắn kết cục đã định trước. Rơi vào kim đan cảnh Linh yêu trong tay. Hắn chắp cánh cũng khó trốn. Nhưng Dạ Linh bất đồng. Nó nhìn qua giống như là một cái nhỏ yếu chó con. Vô luận là huyết bào thanh niên còn là Du Phi. Đều chưa hẳn gặp đem nó để ở trong mắt. Nó có rất lớn cơ hội chạy ra tìm đường sống. Nghe được Tô Tử Mặc mà nói. Dạ Linh thần sắc tỉnh táo. Vẫn không nhúc nhích. Dạ Linh vẫn đang trốn ở Tô Tử Mặc trong ngực. Không có bại lộ thân hình. Chẳng qua là nghiêng tai lắng nghe. Tựa hồ ngưng thần lưu ý lấy động tĩnh bên ngoài. Ách, hầu như tại Tô Tử Mặc dãy giụa tinh thần ảo cảnh đồng thời. Đối diện truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Huyết bào thanh niên hai tay ôm đầu. Vô cùng thống khổ. Màu xanh lá cây đậm trong hai tròng mắt che kín tơ máu. Ngũ quan hầu như vặn vẹo cùng một chỗ. Nhìn qua khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Huyết nô thuật nếu là bình thường bị ngoại lực lượng cắt ngang. Đối với thi pháp người ảnh hưởng không lớn. Nhưng lúc này đây, huyết bào thanh niên huyết nô thuật. Cũng là bị mặt khác một loại lực lượng thần bí ngăn cản trở về. Thi pháp thất bại, hơn nữa lực lượng cắn trả. Huyết bào thanh niên như bị sét đánh. Đầu đau muốn nứt, suýt nữa ngất qua. Hà, Du Phi nhướng mày. Hai tay vẫn đang nắm chặt Tô Tử Mặc cánh tay. Quay đầu nhìn về phía huyết bào thanh niên. Quan tâm mà hỏi, thiếu chủ, ngươi làm sao vậy? Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc ngực khẽ động. Một đạo hắc ảnh chạy trốn ra ngoài. Hướng theo Tô Tử Mặc cánh tay. Hai ba bước giữa chạy đến Du Phi trên cánh tay. Bóng đen giống như quỷ mị. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, liền tới đến Du Phi trước ngực. Bóng đen thân hình dừng lại. Đột nhiên nâng bàn tay lên. Năm cái sắc bén đến cực điểm móng vuốt thò ra. Lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Dường như xoáy lên một cỗ tử vong máu tanh khí tức. Hướng phía Du Phi yết hầu một trào. Cách chương.